Máu toàn thân Trung Tẫn đột nhiên đông lại. Lòng bàn tay Thần Phi rất ấm áp, sạch sẽ hoàn toàn khác với một bàn tay có những vết chai thật dày do cầm súng. Bàn tay kia to lớn và khô ráo, có thể bao kín cả tay cô. Mỗi khi cô vừa cười vừa ở bên trong gãi ngứa, anh vẫn có thể không biến sắc. Bỏ ra, Trung Tẫn khẽ quát, trong mắt một mảnh dày đặc. Phụ nữ quá nhạy cảm sẽ không ai thích đâu. Thần Phi nhíu mày, tôi nói bỏ ra. Trung Tẫn dùng sức rút tay về, còn đặc biệt trà sát ống tay áo. Mặt Thần Phi đóng băng nhìn chằm chằm cái tay kia. Trung Tẫn, em đang sỉ nhục tôi đấy. Trung Tẫn im lặng, rõ ràng trong lòng em có người đàn ông khác nhưng lại đồng ý hẹn hò với tôi. Hẹn hò có thể có hai loại khả năng là rung động và không rung động. Tôi phải nói rằng em đã khiến tôi rung động. Tuy bây giờ còn chưa phải là yêu, nhưng em đã châm lên ngọn lửa hy vọng trong tôi rồi. Quá khứ của anh là một tờ giấy trắng sao? Tiếng ồn trong đại sảnh quá lớn, Trung Tẫn không thể không tăng âm lượng. Không phải, điều này là công bằng. Tôi sẽ dùng tẩy để xóa sạch hết, chỉ để lại một trang giấy trắng, còn em thì không, em vẫn đang viết đi viết lại từng nét, em vốn không muốn quên đi quá khứ, em vẫn đang chờ anh ta quay về. Anh là chuyên gia tâm lý. Sắc mặt Trung Tẫn ngày càng trắng bệch, mấy nhà tâm lý học toàn là kẻ điên, tôi chỉ là người bình thường. Thần Phi nhấn mạnh từng chữ một. Trung Tẫn cứ thế mà trừng mắt với anh ta, Trung Tẫn có cảm giác nếu không phải cô điên thì là Thần Phi điên rồi, bọn họ thân thiết đến mức nào mà nói những chuyện này chứ? Đúng, đúng, anh nói rất chính xác, tôi xin lỗi. Trung Tẫn còn muốn chạy lấy người. Tôi không cần lời xin lỗi của em, tôi muốn em hoàn toàn quên đi anh ta. Chấm, Thần Phi rất ngoan cố. Trung Tẫn hất tóc, Thần Phi tôi nghe nói anh từng theo đuổi rất nhiều cô gái, có lẽ anh cho rằng ai cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Xin lỗi, tôi không có thói quen như vậy, lần trước gặp anh là nể mặt cô giáo Hồ, còn lần này là nể mặt trưởng khoa Mục, không có lần sau đâu. Không khí ở đây quá nhàm chán, tôi đi trước đây. Ngất sao giọng điệu này nghe giống đầu to thế nhỉ? Không đợi Thần Phi đáp lại, Trung Tẫn đã nhanh chóng biến mất trong dòng người. Khách chương.